Tô Duệ Hân ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Lăng Khôi. Anh vẫn quan tâm đến em, phải không? Lúc hỏi câu này, Tô Duệ Hân cảm thấy đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Nhưng câu trả lời của Lăng Khôi lại lạnh như băng. Em nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua bọn họ nói tôi là con rùa rụt cổ, bất kính với tôi nên tôi mới đến đây đòi lại danh dự của mình, không liên quan gì đến em đâu. Không biết vì sao, nghe thấy những lời này, Tô Duệ Hân không kiềm chế được nữa mà rơi nước mắt. Chăm sóc mẹ của em cho cẩn thận. Dặn dò xong, Lăng Khôi chậm rãi đứng lên, ánh mắt giận dữ quét khắp căn phòng, gằn từng chữ. Các người nói tôi là con rùa rụt cổ ư? Không, tôi tới rồi đây. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh. Chu Lam thở phào nhẹ nhõm, muốn nói lời cảm ơn nhưng miệng bị đánh sưng phù, không thể thốt nên lời. Tô Duệ Hân cũng thở phào. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy Lăng Khôi đứng bên cạnh mình, bất kể tiếp theo phải đối mặt với đối thủ đáng sợ thế nào đi chăng nữa, Tô Duệ Hân đều cảm thấy vô cùng an toàn. Tựa như người đàn ông này có thể chống đỡ một mảnh trời riêng cho cô. Giờ phút này, Tô Chính cũng rất kinh ngạc nhìn Lăng Khôi. Trong lòng càng khẳng định chắc nịch mối quan hệ giữa người đàn ông này và ông cụ Tô không phải bình thường. Có lẽ người đàn ông này thật sự có thể tạo nên kỳ tích. Cái chết của ông cụ Tô có lẽ sẽ được rửa oan nhờ cậu ấy. Suy cho cùng, Lăng Khôi vẫn là vì nhớ đến mối quan hệ với ông cụ Tô, nên dù lần này Tô Duệ Hân đắc tội với nhà họ Tần thì cậu ấy cũng không ngại ra mặt. Có một người con rể như vậy, ông ấy còn mong gì hơn nữa chứ? Tần Sảng tò mò liếc nhìn Lăng Khôi. Mày là anh Lăng sao? Lăng Khôi khoanh tay trước ngực, đáp. Không sai, tôi chính là anh Lăng. Tần Sảng phấn khích hét lớn. Được, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Mẹ, chính là tên này, lúc đầu cắt lưỡi của con. Không ngờ rằng hắn còn dám xuất hiện ở nơi này. Giết hắn luôn đi. Tần Sảng còn chưa nói xong, Lăng Khôi bỗng đi từng bước về phía hắn. Bản thân anh đang đứng ngay trước cửa địa ngục rồi, mà còn không cảm nhận được sao? Tần Sảng khinh thường, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo nói. Thằng nhãi danh, hôm nay là nhà họ Tần tao đến tìm mày hỏi tội. Mày chết đến nơi rồi còn không biết hả? Còn dám uy hiếp tao sao? Mày tưởng mày là ai? Ngay cả phụ nữ cũng không buông tha. Đợi tôi cho anh biết tay xong thì nói chuyện ân oán với nhà họ Tần. Lăng Khôi bỗng nhiên tiến lên một bước, tay phải vùng lên, rạch một đường trong không khí, bóp chặt cổ họng của Tần Sảng. Mày muốn làm gì? Tần Sảng hoảng hốt, vô thức lùi về phía sau. Nhưng muộn rồi, chiêu thức Lăng Khôi dùng là cầm nã thủ. Như hình với bóng, cho dù Tần Sảng lùi hướng nào thì cũng không tránh né kịp. Chỉ thấy bàn tay của Lăng Khôi đã sắp đánh trúng cổ họng hắn. Tần Sảng mau tránh ra, đây là chiêu cầm nã thủ, đơn cầm. Tần Thiếu Long bỗng nhiên bước ra, tay phải dùng lực tung đòn đánh muốn ngăn cản Lăng Khôi. Nhưng Lăng Khôi bỗng đưa hai tay lên, vòng qua Tần Thiếu Long, bắt lấy xương quai xanh của Tần Sảng, lôi hắn về phía trước, giống hệt như lôi một con gà con. Song cầm đới khấu tỏa. Mày giỏi lắm, vậy mà lại là một cao thủ. Hai mắt Tần Thiếu Long trợn tròn, ánh mắt nhìn Lăng Khôi cũng không còn như trước. Cầm nã thủ có rất nhiều điều cấp độ, nhập môn chính là đơn cầm. Độ khó của đơn cầm tương đối thấp nhưng cũng rất nhạy bén. Rất nhiều đại sư võ thuật dùng cầm nã thủ đều chỉ ở cấp bậc đơn cầm. Chỉ có những cường giả hàng đầu mới có thể sử dụng cả hai tay cùng lúc, gọi là song cầm. Song cầm đặc biệt ở chỗ bấu chặt vào xương quai xanh của đối thủ, cho dù đối thủ dãy giụa đến đâu cũng không có cách nào trốn thoát, đồng thời còn lợi dụng bước nhảy của cơ thể để kéo đối thủ theo luôn. Tên cổ của chiêu thức này là song cầm đới khấu tỏa, ngụ ý một khi bị chiêu thức song cầm tóm được thì về cơ bản là sẽ chết từ từ. Có điều một khi thi triển chiêu thức song cầm không hiệu quả thì sẽ để lộ sơ hở của mình dưới đòn công kích của kẻ địch, xử lý không ổn sẽ dễ bị đối phương đánh trọng thương. Cho nên, người bình thường căn bản không dám sử dụng chiêu thức song cầm này. ngay cả cao thủ như Tần Thiếu Long cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bốp! Lăng Khôi vùng tay đánh lên mặt Tần Sảng một bạt tai, lực đánh mạnh đến mức bên má hắn bị đánh tóe máu. Tần Sảng giận dữ: "Tên khốn, mày dám đánh tao sao? Mày có biết mẹ tao là ai không? Mẹ tao là Tần Hoa Lệ, một trong ba người đứng đầu nhà họ Tần. Mày dám đánh tao, mẹ tao sẽ cho mày chết mà không có chỗ chôn." Hắn chưa dứt lời lại ăn tiếp một bạt tai đau điếng, nửa bên má còn lại cũng bị đánh sưng phù. Tần Sảng nói không nên lời, bị đánh cầm như hến. "Tôi cứ đánh anh đấy." Lăng Khôi đạp Tần Sảng ngã phịch xuống đất, nhất thời trông hắn cứ như một con cá chết, không thể nhúc nhích. "Vừa nãy anh vừa nói dù giết chết Chu Lam ở đây thì cũng không ai dám nói gì sao?" Ánh mắt Lăng Khôi lạnh băng đáng sợ. "Vậy thì tôi nói cho anh biết, cho dù tôi giết anh ở đây cũng không ai dám nói gì đâu, anh tin không?" Giọng nói lạnh như băng khiến người nghe đều sợ hãi, sống lưng ớn lạnh. "Cậu dám?" Cuối cùng Tần Hoa Lệ cũng không nhẫn nhịn được nữa, đột nhiên đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Khôi. "Nếu cậu dám động đến một sợi tóc của Tần Sảng thì nhà họ Tần tôi sẽ không đội trời chung với cậu. Dù cậu có là cậu Lăng đứng sau hai nhà họ Đường và nhà họ Mã đi chăng nữa thì tôi cũng có thể lật đổ cả hai nhà này trong phút chốc, đuổi cậu ra khỏi đất Trung Hải, khiến cậu sống không bằng một con chó." Tần Hoa Lệ thật sự nổi giận, những người có mặt ở đây đều cảm nhận được cơn giận kinh thiên động địa của Tần Hoa Lệ, ai cũng thấy dựng cả tóc gáy. Bà ta là một trong ba người đứng đầu nhà họ Tần đấy, nhà họ Tần lại là gia tộc đứng đầu năm gia tộc lớn. "Vậy à?" Lăng Khôi chậm rãi nhấc chân lên, gằn từng chữ. "Chu Lam là người nhà tôi, bà ấy vốn vô tội, nhưng con trai bà ngay cả người vô tội cũng không buông tha. Điều này có khác gì cầm thú đâu. Tôi vốn dĩ cũng không phải người không nói lý lẽ. Nếu bà có thể dạy dỗ con trai mình cho tốt, bảo con trai bà nói xin lỗi với Chu Lam, thì tôi có thể không so đo. Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho hắn. Vậy mà bà lại cứ muốn gây khó dễ." Tần Hoa Lệ lạnh lùng hừ một tiếng. "Nực cười, nhà họ Tần tung hoành ở Trung Hải nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện cúi đầu xin lỗi người khác chứ? Lại có ai lại dám bắt người nhà họ Tần tôi nói lời xin lỗi? Việc người nhà họ Tần làm thì không cần phải nói lý lẽ, bởi nhà họ Tần tôi chính là lý lẽ." "Nhà họ Tần bá đạo quá nhỉ, lại dám can đảm tự xưng là lý lẽ. Vậy thì hôm nay tôi nói cho các người biết lý lẽ nằm ở đâu." Ánh mắt Lăng Khôi lạnh tanh, chân phải nhấc lên rồi đột nhiên đạp mạnh như tảng đá vỡ nát, ầm ầm rơi xuống. Ầm, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ, não Tần Sảng vỡ nát, trong nháy mắt nổ tung. Chết rồi. Ngay dưới ánh mắt mọi người, Lăng Khôi đạp nát đầu Tần Sảng chỉ bằng một cước, máu tươi đầm đìa lênh láng khắp nơi. "Đây chính là lý lẽ." Lăng Khôi chắp tay sau lưng, liếc nhìn tất cả mọi người đang có mặt. Tần Sảng chết rồi. Mọi người có mặt tại đây đều cảm thấy chuyện này thật khó tin. Con trai ruột của Tần Hoa Lệ, một trong ba người đứng đầu nhà họ Tần, cứ như vậy mà bị anh Lăng giết chết trước mặt mọi người sao? Cảnh tượng này quá mức chấn động. Trừ phi tận mắt chứng kiến, nếu không thì chẳng có ai tin trên đời này lại xảy ra chuyện như vậy. Người nhà họ Tô nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy như đang nằm mơ. Tô Thần trợn mắt há mồm, không biết làm sao. "Tần Sảng bị anh Lăng giết chết như vậy sao? Còn giết trước mặt Tần Hoa Lệ và Tần Thiếu Long nữa. Như vậy chẳng phải là anh Lăng đang công khai khiêu khích nhà họ Tần sao? Tôi thấy anh Lăng không giống kiểu người dễ bị kích động. Lần này sao lại làm ra hành động thiếu suy nghĩ, tự mình tìm đến cái chết như vậy chứ?" Tô Toàn cũng bị dọa sợ chết khiếp. Từ trước đến nay, nhà họ Tần là gia tộc đứng đầu trong năm gia tộc lớn ở thành phố Trung Hải. Trước giờ trong thành phố Trung Hải chưa từng có ai dám gây sự với họ. Thế mà hôm nay cậu Lăng này lại có gan phá lệ sao? Còn nói lý lẽ với nhà họ Tần, quả thật là chuyện nực cười. Bà cụ Tô nhìn thấy vậy cũng run rẩy. Nhà họ Tần và nhà họ Đường khác nhau một trời một vực, cậu Lăng có thể chèn ép được nhà họ Đường, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào nhà họ Tần được. Bây giờ cậu ta giết chết con trai của Tần Hoa Lệ, nhà họ Tần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cậu Lăng này chết chắc rồi. Trên dưới nhà họ Tô đều nhìn Lăng Khôi với ánh mắt như nhìn một người sắp chết. Bọn họ chỉ muốn cậu Lăng chết trong tay nhà họ Tần ngay lập tức. Dù sao, nhà họ Tô 5 lần 7 lượt ruồng bỏ Tô Duệ Hân, đây đồng nghĩa với việc đắc tội với cậu Lăng. Cậu Lăng chết thì bọn họ mới yên tâm được. Những lời nói và việc làm của Lăng Khôi quả thực khiến đám người nhà họ Tô hết sức chấn động. Tần Hoa Lệ nhất thời hét lên một tiếng. À, mày dám giết con trai tao? Thiếu Long, Thụ Thanh, giết hắn, băm vằm xác hắn thành ngàn mảnh. Tần Thiếu Long bước lên một bước. Thụ Thanh, tôi tấn công trước mặt, anh công kích hắn bên sườn, chúng ta cùng nhau giết hắn. Tần Thiếu Long rất tự tin với thực lực của mình. Hắn là học trò giỏi của Tần Phong, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đại sư võ thuật. Mặc dù bình thường ít khi tham gia các giải đấu quyền Anh, nhưng trong giới võ thuật ở thành phố Trung Hải cũng rất có tiếng, được người ta gọi là Tiểu Phi Long, cũng được ca tụng là hy vọng tương lai của nhà họ Tần. Vì vậy nên Tần Thiếu Long đương nhiên tràn đầy tự tin. Kết quả hắn bước lên mấy bước mới phát hiện Tần Thụ Thành vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn tò mò nhìn chằm chằm vào Tần Thụ Thành. Thụ Thành, sao anh không lên? Tần Thụ Thành lắc đầu. Cậu chủ, xin lỗi, hôm nay tôi không thể lên. Tần Thiếu Long lạnh lùng nói. Vì hắn là gia chủ nhà họ Đường sao? Anh đừng quên, mặc dù anh là đội trưởng đội bảo vệ nhà họ Đường, nhưng đội bảo vệ cũng chỉ là mượn từ nhà họ Tần chúng ta mà thôi. Anh đừng quên mất gốc gác. Tần Thụ Thành nói. Không phải là chuyện mất gốc hay không, mà là chúng ta có cùng lên đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của cậu Lăng. Tần Thiếu Long không cho là vậy. Lấy lại chi khí, vực dậy uy phong đi. Tốt xấu gì anh cũng là đội trưởng đội bảo vệ nhà họ Đường, sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Thái độ của Tần Thụ Thành khá kiên quyết, vẫn không bước lên phía trước nửa bước. Trừ khi bố cậu ở đây, nếu không sẽ không có ai có thể làm gì được cậu ta. Cậu chủ, dừng tay lại đi. Tần Thiếu Long lạnh lùng nói. Tần Thụ Thành, có phải đầu anh bị uống nước rồi không? Tên khốn này vừa giết chết em họ tôi, sao tôi có thể tha cho hắn được chứ? Tần Thụ Thành chắp tay lại nói. Cậu chủ, nhắc nhở tôi cũng đã nhắc nhở rồi. Tiếp theo nên làm thế nào là do cậu lựa chọn. Tôi sẽ không ra tay với cậu Lăng. Tần Thụ Thành nói vô cùng nghiêm túc. Ấn tượng mà Lăng Khôi để lại cho hắn quá sâu đậm. Được rồi, Tần Thụ Thành, anh nhớ lấy cho tôi. Giải quyết chuyện này xong, quay về xem tôi xử lý anh như thế nào. Tần Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng. Cô à, sau khi quay về, lập tức cách chức đội trưởng đội bảo vệ của Tần Thụ Thành. Tần Thiếu Long cũng hết cách khi Tần Thụ Thành cứ khăng khăng từ chối như vậy. Địa vị của Tần Thụ Thành ở nhà họ Tần cũng không hề thấp. Cho dù là Tần Thiếu Long cũng không thể tùy ý xử lý. Thế nhưng nếu Tần Thiếu Long quyết tâm muốn hạ bệ Tần Thụ Thành thì cũng có rất nhiều cách. Tần Hoa Lệ liếc nhìn Tần Thụ Thành, lạnh lùng nói. Tần Thụ Thành, cậu đừng quên mình là người nhà họ Tần. Hôm nay có người khiêu khích nhà họ Tần, sao cậu lại có thể làm con rùa rụt cổ như vậy hả? Tần Thụ Thành cung kính chắp tay lại, nói. Xếp Tần, không phải tôi muốn làm con rùa rụt cổ, mà là có vài việc tôi không làm được. Có vài người tôi không thể đắc tội. Tần Hoa Lệ lạnh lùng nói. Cũng chỉ là một cậu Lăng thôi, có gì mà không thể đắc tội chứ? Tần Thụ Thành đáp. Đại sư Tôn Lộc, đại sư Diệp Hùng đều từng bại dưới tay của cậu Lăng. Hôm nay chúng ta không thể tiếp tục chèn ép cậu Lăng được đâu. Nếu cứ miễn cưỡng sẽ xảy ra chuyện. Hỗn láo! Tần Hoa Lệ nói. Tiểu Long từ nhỏ đã đi theo anh ca học võ, học hình ý quyền do Trung Hải Vương đích thân truyền dạy. Hiện giờ, kỹ năng võ thuật đã đạt đến độ thành thạo. Trong giới võ thuật thành phố Trung Hải, cũng là một tài năng mới bộc lộ. Thế hệ trẻ hiếm ai sánh bằng. Cho dù là đại sư Tôn Lộc, cũng không đáng nhắc tới trước mặt Thiếu Long. Cậu Lăng này càng không đáng nhắc tới trước mặt Thiếu Long. Tần Thụ Thành,

Tập đoàn Nhân Hòa đã vận hành suôn sẻ, lòng người ổn định, các hạng mục công việc được triển khai có thứ tự. Quá trình chuyển giao ổn định đã được hoàn thành. Với tư cách là thành viên của ban giám đốc tập đoàn Nhân Hòa, Giang Thanh Hải và Trần Lâm đã hỗ trợ Tô Duệ Hân hoàn thành quá trình chuyển giao trong nửa tháng. Hai người có nhận thức hoàn toàn mới về Tô Duệ Hân. Đến lúc này, hai người đều đã yên tâm buông tay. Trần Lâm tìm tới Giang Thanh Hải, dáng vẻ rất vui mừng. Thật sự không ngờ rằng cô Tô lại là nhân tài trong kinh doanh. Còn trẻ như vậy đã có thể tiếp quản tập đoàn lớn như thế. Quả thực khiến người ta nhìn với con mắt khác xưa. Giang Thanh Hải nói. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu, tôi cũng không nghĩ là năng lực của cô ấy lại xuất sắc như thế. Hơn nữa, cô ấy còn có thể chịu cực khổ. Trong mấy tháng gần đây đều tăng ca đến rạng sáng, tiền đồ trong tương lai là vô hạn. Trần Lâm nói. Hiện giờ, cô Tô đã hoàn thành quá trình chuyển giao quyền hành, có thể tự do tiếp quản tập đoàn Nhân Hòa. Nhưng tương lai của tập đoàn Nhân Hòa vẫn chưa thể lạc quan, chủ yếu là phải đối mặt với sự cạnh tranh điên cuồng đến từ tập đoàn Tô Thị. Nếu như tập đoàn Nhân Hòa không thể trấn áp được tập đoàn Tô Thị, thì tương lai sẽ rất đáng lo ngại. Giang Thanh Hải nói, cơ quan chủ chốt của tập đoàn Nhân Hòa trước đây đến từ tập đoàn Hàn Thị. Tập đoàn Hàn Thị đã nắm giữ vị trí tập đoàn y dược lớn nhất ở thành phố Trung Hải nhiều năm. Mấy tháng gần đây, tập đoàn Hàn Thị thay đổi chủ nhân liên tục, không ngừng suy sụp. Nếu như cuối cùng bị tập đoàn Tô Thị vượt mặt, thì giá trị của tập đoàn Nhân Hòa sẽ giảm đi nhiều. Sau này có muốn lật kèo cũng rất khó. Trần Lâm thở dài. Từ sau khi nhà họ Tô nghiên cứu chế tạo ra thuốc y học thảo dược, đã tiến tới nghiên cứu một hệ thống khám chữa bệnh càng tiên tiến hơn nữa. Hiện nay, hệ thống này chính là hệ thống chữa bệnh tân tiến nhất trong giới y dược ở Trung Hải, quét sạch hơn phân nửa thị trường khám chữa bệnh. Các bệnh viện lớn nhao nhao đầu tư mạnh vào hệ thống này. Dựa vào nó, doanh thu trong vòng nửa năm của nhà họ Tô liên tục tăng gấp đôi. Lúc này gần như đã đuổi theo ngang ngửa với tập đoàn Nhân Hòa. Áp lực kế tiếp của cô Tô không hề nhỏ. Giang Thanh Hải nói. Loại cạnh tranh này, chúng ta cũng không thể giúp được gì. Tất cả những chuyện tiếp theo chỉ có thể xem cô Tô thế nào. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao hai tháng gần đây, cậu Lăng lại không hề xuất hiện? Cô Tô đã tìm chúng ta nhiều lần, muốn gặp mặt cậu Lăng một lần, nhưng cậu Lăng đều từ chối. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Lâm nói. Có khả năng là tình cảm giữa hai người đó xảy ra chút vấn đề, mà những vấn đề này không phải chuyện chúng ta có thể hỏi đến. Giang Thanh Hải thở dài. Trong lòng của cô Tô vẫn luôn rất đau khổ. Cô ấy là một cô gái tốt. Hy vọng cậu Lăng có thể đối xử tử tế với cô ấy. Trần Lâm nói. Đúng vậy, chúng ta là thành viên trong hội đồng quản trị thì phải hỗ trợ cô Tô thật tốt để cạnh tranh thắng được nhà họ Tô. Trong tứ hợp viện ở gần hồ Bạch Thúy, Lăng Khôi đã bế quan ở nơi này gần 2 tháng. Bình thường, trừ những lúc đói anh ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn, thì gần như không bao giờ anh bước ra khỏi cửa. Trong thời gian này, nhà họ Tần không tới tìm Lăng Khôi. Dường như nhà họ Tần đã quên mất cái chết của Tần Sàng lúc trước. Ngoại trừ việc bế quan tu luyện, Lăng Khôi còn đang chờ một người. Huyết Vũ. Thay vì nói là đang chờ Huyết Vũ, chi bằng nói là đang chờ Tô Kinh Hồng. Trong cơ thể Lăng Khôi còn sót lại 18 đầu đạn, gây trở ngại cực lớn cho việc cải thiện thực lực của Lăng Khôi, cũng mang đến cho Lăng Khôi nỗi đau đớn rất lớn. Lăng Khôi rất nóng lòng chờ đợi cho vết thương bình phục. Dù sao thì chuyện anh cần phải làm còn rất nhiều. Ngày hôm nay, Giang Nhược Ly cầm một tấm thiệp mời gõ cửa nơi ở của Lăng Khôi. Anh Lăng, xin lỗi đã quấy rầy. Thái độ của Giang Nhược Ly vô cùng cung kính. Lăng Khôi ngồi xếp bằng trong phòng, nói vọng ra ngoài cách cánh cửa phòng. Có chuyện gì? Giang Nhược Ly đáp. Nhà họ Tần nhờ tôi đến đưa thiệp mời cho anh, mời anh đến nhà họ tham gia bữa tiệc. Lăng Khôi nói. Bữa tiệc gì? Giang Nhược Ly cung kính đáp. Bữa tiệc sinh nhật của Tần Sảng. Lăng Khôi chợt đứng bật dậy, sau khi ăn mặc chỉnh tề rồi mới đẩy cửa phòng ra. Tần Sảng đã chết rồi, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật sao? Đúng là lãng phí lương thực. Giang Nhược Ly nói tiếp. Bọn họ đang nhắm đến anh. Hai tháng sau khi Tần Sảng mất, nhà họ Tần vẫn không tỏ thái độ gì. Hôm nay cuối cùng cũng gửi thiệp mời đến anh, ẩn ý đã quá rõ ràng. Lăng Khôi hỏi, bữa tiệc ở đâu? Giang Nhược Lý đáp lời, Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn. Cái tên này nghe hơi quen tai. Lăng Khôi vô thức cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Giang Nhược Ly nói, dĩ nhiên là quen tai rồi, bởi vì Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn chính là địa điểm danh tiếng bậc nhất ở Trung Hải. 3 năm một lần, giới võ thuật của Trung Hải đều muốn tổ chức bàn luận võ thuật một lần ở Tích Sơn, mà địa điểm tổ chức là ở ngay tại Túy Tiên Lầu. Lăng Khôi nhất thời im lặng. Giang Nhược Ly nói, Túy Tiên Lầu là thánh địa của giới võ thuật ở Trung Hải, cũng là địa điểm của hội nghị cao cấp nhất của giới võ thuật ở Trung Hải. Nhà họ Tần muốn đặt địa điểm tổ chức bữa tiệc ở Túy Tiên Lầu, rõ ràng là vì muốn lấy mạng anh. Tôi nghĩ rằng anh không nên đến bữa tiệc lần này. Lăng Khôi khẽ nói, ồ, nơi này còn có địa vị lớn như thế sao? Giang Nhược Ly nói, lúc trước, nơi Trung Hải Vương, Diệp Vân Phong quyết chiến với Lam Ngạo Thiên là ngay tại Túy Tiên Lầu. Sau trận chiến ấy, Diệp Vân Phong đã được Thái Sơn Bắc Đầu của giới võ thuật ở Trung Hải công nhận. Đánh một trận đã được phong vương, ngồi vững ở cái chức Trung Hải Vương. Túy Tiên Lầu ở Tích Sơn là thánh địa của giới võ thuật ở Trung Hải, cũng là đấu trường thần thánh nhất của giới võ thuật ở Trung Hải. Mở tiệc ở nơi này, ắt sẽ có đổ máu. Thật thú vị. Lăng Khôi nghe xong, cả người cảm thấy cực kỳ phấn khích, là kiểu phấn khích đối với những thách thức chưa biết trước. Cô vừa mới nói là Diệp Vân Phong trở thành Trung Hải Vương cần phải được giới võ thuật ở Trung Hải công nhận, đặc biệt là Thái Sơn Bắc Đầu công nhận sao? Trong mắt Lăng Khôi ngập tràn sự háo hức. Giang Nhược Ly đáp lời, đúng vậy. Lăng Khôi nói, vậy Thái Sơn Bắc Đầu của giới võ thuật là ai? Giang Nhược Ly nói, Tứ Phương Quán, Bách Gia Quyền. Dừng lại một chút, Giang Nhược Ly nói thêm một câu, nhà họ Tần tổ chức bữa tiệc ở Túy Tiên Lầu trên Tích Sơn là bước đi của hành động lớn. Anh Lăng, anh tuyệt đối không thể đến dự tiệc, nếu không sẽ thập tử nhất sinh. Nói xong, Giang Nhược Ly cầm lấy thiệp mời, ra vẻ muốn xé thành hai nửa. Chờ đã. Lăng Khôi cướp lấy thiệp mời trên tay Giang Nhược Ly, cẩn thận nhìn chữ viết phía trên, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn. Chữ viết phía trên này đều được khắc ra một cách tinh vi. Đã có lòng chuẩn bị thiệp mời như thế, sao có thể xé rách được chứ? Lăng Khôi cẩn thận cất kỹ thiệp mời. Đi, đương nhiên phải đi. Giang Nhược Ly rất khó xử. Nhưng bố tôi bảo tôi tới để ngăn cản anh. Hội trưởng Mã cũng không đồng ý cho anh đi. Đây rõ ràng là nấm mồ mà nhà họ Tần đã chuẩn bị cho anh. Anh đi như vậy thì chẳng phải là đi vào con đường chết sao? Lăng Khôi nói, ngoài tôi ra, Diệp Vân Phong cũng sẽ đến, phải không? Giang Nhược Ly không hề giấu giếm. Đúng vậy. Lăng Khôi nói, vậy thì tôi càng phải đi. Đúng lúc tôi cũng có vài vấn đề muốn hỏi Diệp Vân Phong. Vừa rồi, Liễu Truyền đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.